Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 28 của câu chuyện Quỷ Hồn của tác giả Phù Hoa. Hãy giúp mình cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 214. Có cái xịt. Con trai mày mất tích liên quan gì đến bọn tao? Mày đừng có mà ăn quỵt. Ai biết có phải chúng mày giấu nó đi hay không? Con đĩ này, tao nói cho mày biết, con trai tao còn đang nằm trong bệnh viện. Một ngày tốn cả chục triệu. Nếu mày không đưa tiền thì đừng có trách bọn tao quá đáng. Trong nhà mày cũng có nhiều thứ đồ đáng giá lắm. Nếu mày muốn ăn quỵt, bọn ta chỉ đành lấy đồ để trừ nợ thôi. Mẹ Tiêu Linh cười ha hả, ngẩng đầu nhìn người đang nói chuyện nói: Được thôi, thích thứ gì cứ lấy. Ra khỏi cánh cửa này thì đừng có đến đây ăn vạ nữa. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát. Chợt tôi cảm thấy mẹ của Tiêu Linh rất ngầu. Đối mặt với biết bao nhiêu người hung hăng thế này mà vẫn không hề thua về khí thế. Làm phụ nữ thật không dễ dàng gì. Con đĩ này, đừng có tưởng lôi cảnh sát ra sẽ dọa được bọn tao. Thằng con chó má của mày sớm muộn gì cũng sẽ phải đi tù thôi. Mới tí tuổi đầu mà đã biết đánh người. Lớn rồi có khi còn giết người nữa đấy. Mày thích báo cảnh sát thì cứ báo nhanh lên. Đi tù sớm còn là vì trừ hại cho xã hội. Con trai của mình bị người ta nói đến mức không đáng một xu. Mẹ của Tiêu Linh lập tức run người, sắc mặt trắng bệch. Con trai của tôi không là cái thái gì. Chỉ mỗi thằng tạp chủng nhà các người là tốt. Nếu không phải con nhà mấy người gây sự trước thì có đánh nhau hay không? Con trai tôi như thế nào tôi tự biết. Các người có thời gian ở nhà tôi chửi bới, sao không về hỏi con mình xem tại sao lại đánh nhau? Ai chẳng biết bảo vệ con cái, nhưng từ cuộc nói chuyện này giữa họ dường như còn có không ít ẩn tình. Tôi không nhìn ra mẹ của Tiêu Linh nhìn bề ngoài ưu nhã lịch sự mà cốt khí cũng cứng rắn lắm, đấu võ mồm cũng không thua kém ai. Trong đám người có người không nhịn được xông lên phía trước, dáng vẻ hung ác ra tay với mẹ của Tiêu Linh, còn không ngừng chửi bới. Con đĩ này, mày ăn nói cho cẩn thận. Mày nói ai là tạp chủng? Mày có tin mày mắng thêm một câu nữa thì ông mày sẽ đập chết mày hay không? Tôi mới chỉ nghe chứ chưa bao giờ chứng kiến cảnh đàn ông đánh phụ nữ. Bây giờ nhìn thấy mẹ của Tiêu Linh bị đánh thì nổi giận đùng đùng hét lên: Dừng tay! Ông dựa vào đâu mà đánh người? Nói người ta ăn nói cho hẳn hoi, vậy các người đã ăn nói hẳn hoi chưa? Đánh người là phạm pháp, các người muốn vào tù hết à? Tôi không dọa các người. Không muốn vào thì đợi Tiêu Chí Bình về, còn không thì tôi sẽ báo cảnh sát. Nói xong, tôi móc điện thoại ra thật sự muốn gọi cho Vương Văn Huy. Cứ ầm ĩ thế này, có khi sẽ xảy ra chuyện thật đấy. Đối phương thấy tôi muốn báo cảnh sát thì cuống quýt lên nói. Có người bước lên giằn lấy điện thoại của tôi, còn chửi: Cút sang một bên, không phải người nhà này thì đi theo hóng làm cái gì? Lo chuyện bao đồng, có tin là tao đánh luôn cả mày hay không? Trả điện thoại cho tôi. Người đó liếc mắt lại phun nước bọt về phía tôi. Ông ta nói: Vội cái gì, đợi xong chuyện rồi nói. Tốt hơn hết là mày bớt lo chuyện bao đồng đi, nghe rõ chưa? Tôi nóng mặt, chưa từng thấy ai vô lý như thế. Trả điện thoại cho tôi. Người đàn ông vẫy tay, đẩy điện thoại của tôi sang một bên. Ông ta xông đến chỗ mẹ của Tiêu Linh nói: Con mẹ mày, không cần phí thêm nhiều lời. Chuyện này mày bảo phải làm thế nào đây? Con trai của mày về không bọn tao không cần biết, nhưng nó đánh con của tao là sự thật. Mày không muốn nó đi tù được, trừ tất cả các tiền viện phí thuốc thang, thêm 150 triệu để hòa giải nữa. Nếu không thì không xong với tao đâu. Mẹ của Tiêu Linh cắn môi không lên tiếng. Tôi đứng lên đi tới trước mặt người đó, nắm vào tay ông ta đang buông lỏng nói: Tôi hỏi lại lần cuối, có trả điện thoại cho tôi hay không? Người đàn ông bị tôi chọc tức, thẳng tay ném điện thoại của tôi xuống đất. Mẹ mày, tao đập điện thoại của mày rồi đấy làm sao? Dám ngang ngược với ông đây. Ông đây cho mày biết thế nào là ngang ngược. Điện thoại bị đập hỏng rồi, tôi không cảm thấy xót thương,

trong sáng giống như Tiêu Linh. Tiêu Linh vì ánh đèn làm cho chói mắt nên tỉnh lại. Sao thấy mặt thất? Em trai của cậu về rồi. Vốn là chỉ cần tắt đèn là tôi không thể ngủ yên. Chỉ một chút động tĩnh nhỏ là sẽ tỉnh dậy ngay. Hơn nữa cậu ta cũng đã hiểu nhầm tôi là chị gái, nên mới có cơ hội cho tôi tóm được Tiêu Chí Bình trốn về này. Tiêu Linh nghi ngờ ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Tiêu Chí Bình cũng kinh ngạc. Em chạy đi đâu thế? Sao giờ này mới về? Có biết là cả nhà lo lắng cho em lắm không? Tiêu Chí Bình hất tay tôi ra, ra dấu nói nhỏ. Nhỏ tiếng thôi, em trèo trộm vào đấy, đừng có để cho mẹ biết, nếu không thì không xong đâu. Ai đấy, sao em chưa gặp bao giờ vậy? Tiêu Linh lúng túng liếc tôi nói. Nói chuyện kiểu gì vậy? Vị này là bạn tốt của chị, em phải gọi một tiếng là chị Thất. Hôm nay nếu không có chị ấy ra mặt, chúng ta có thể toàn vẹn trở về như vậy sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghe bọn họ nói là em đánh người ta trọng thương, gãy mất mấy cái xương. Em thế nào? Em cũng có bị thương hay không? Tiêu Chí Bình ừ một tiếng, cậu ta nhìn tôi lắc đầu nói. Em là thể chất gì, chị còn không biết sao? Em không có sao, là bọn họ gây sự trước. Đánh thì đánh thua, em lại không sợ bọn họ. Tóm lại chuyện này hai người đừng để ý. Những tên khốn kiếp kia nếu tìm đến cửa gây chuyện, hai người đừng mở cửa là được. Dù sao hai người nhớ lấy, nửa tờ tiền cũng là đừng cho. Giọng điệu nói chuyện rất men. Quan sát tỉ mỉ, Tiêu Chí Bình cũng rất khí khái anh hùng. Vóc người cao, bả vai cũng rất rộng, dáng người rất tốt, nhuộm cả đầu tóc bạch kim, sợi tóc quá dài dán trên tai. Mái tóc cũng rất dài, nhưng cắt rất lộn xộn. Từ trên, cậu ta tỏa ra hơi thở chậm rãi. Cậu ta có khí chất mà tất cả thanh niên trên đời đều có. Phản nghịch, không theo khuôn mẫu, cả người toát ra giả tâm không chịu thua. Tôi không thể không thừa nhận cậu Tiêu Chí Bình đúng là một tên rất đẹp trai. Cậu rất biết đánh nhau. Chuyện này tôi không hiếu kỳ tí nào. Chỉ là trong khoảng cách nhìn gần, trên người cậu ấy không có một chút vết thương. Cái này có chút kỳ lạ. Lúc tôi quan sát Tiêu Chí Bình, Tiêu Linh lôi kéo em trai mình trầm giọng nói. Chị không quản được em nhiều như vậy. Tóm lại bây giờ em trở về, giải quyết chuyện này rồi nói sau. Chị sẽ không để cho em cứ như vậy mà đi mất. Tiêu Chí Bình giãy giụa cánh tay, không nhịn được nói. Chị đừng có gây rối, em phải đi. Em trở về chính là xem hai người một chút. Sau này tên đó tìm tới cửa, chị với mẹ và bà nội cũng đừng có phản ứng, biết không? Nếu là bọn họ tự tìm đến, bị đánh cũng là bọn họ nên chịu. Chị cứ nói với mẹ, chúng ta tuyệt đối không đền tiền là được. Tiêu Linh sức lực nhỏ, không khống chế được sự giãy giụa của Tiêu Chí Bình. Hất tay một cái, cậu ta liền chạy rồi, cản cũng không cản được. Nhìn Tiêu Linh mặt uất ức, tôi thở dài an ủi cậu ấy mấy câu. Linh Linh, thể chất của em trai cậu có phải khác người thường không? Bởi vì chuyện vết thương, tôi mới vừa nãy cũng rất buồn bực, chỉ là ngại mình không mở miệng hỏi ở hiện trường. Tiêu Linh rất bài xích vấn đề này, cô ấy lo lắng lắc đầu đáp. Chuyện này cậu vẫn đừng nên hỏi. Trong nhà chỉ có tớ và mẹ biết, cậu không nên biết thì tốt hơn. Nghe lời này, quả nhiên trên người của Tiêu Chí Bình có ẩn tình. Tôi chần chừ một chút nói. Nếu tớ đoán không lầm, vết thương của em trai cậu sẽ tự mình khép lại. Cậu ấy đánh nhau với người ta, trên người toàn không có bất kỳ ngoại thương nào. Đây chính là thể chất mà cậu ấy nói, có đúng hay không? Tiêu Linh ngẩn người, cô ấy cắn môi gật gật đầu nói. Không sai, từ nhỏ nó chính là như vậy. Ngã xuống bị thương gì đó, tự mình có thể khỏe lại, hoàn toàn không cần đi bệnh viện. Đánh nhau với người ta bị thương về nhà, nằm trên giường cả tháng, bị thương đến gân cốt đều có thể tự mình phục hồi như cũ. Cũng bởi vì vậy cho nên tớ và mẹ đều lo lắng nó ở bên ngoài gây chuyện. Nói tới em trai của mình, Tiêu Linh lại bắt đầu rơi nước mắt. Mạc, chuyện này cậu ngàn vạn lần đừng có nói ra ngoài. Em trai tớ không ngoan, thường ở bên ngoài gây chuyện, chọc giận mẹ tớ. Đồ đáng tiền trong nhà cũng đưa cho nó cầm đi bồi thường tiền thuốc. Nhưng nó không phải là người xấu, cũng không phải là quái vật. Nó chẳng qua là tính khí hơi tệ, không chịu nổi người ta chọc giận, cậu có thể làm bộ như không biết không? Lời chuyện này không cần Tiêu Linh nói, tôi cũng tự biết giữ miệng. Nếu như bị người khác biết được bí mật trên người của Tiêu Chí Bình, không chừng cơ quan có liên quan đến đi bắt cậu ta về nghiên cứu. Nếu như tìm ra nguyên nhân, vậy đối với nhân loại tương lai lại có một cống hiến lớn nha. Tôi dùng sức gật đầu một cái, đáp ứng yêu cầu của Tiêu Linh. Có điều một người bình thường tại sao có thể có năng lực như vậy chứ? Chẳng lẽ tình huống của cậu ta giống như Ân Minh? Lúc không có ai, tôi rất dễ dàng liên tưởng đến tình huống của Tiêu Chí Bình và Ân Minh với nhau. Người phàm có sức mạnh phi thường, cái này thật không thể tưởng tượng được. Chương 216 Đinh Linh, tớ có thể đáp ứng với cậu là không nói ra, nhưng em trai của cậu ở bên ngoài khắp nơi gây chuyện, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện bí mật thể chất của nó. Đến lúc đó thì rất phiền phức, cậu cũng đừng có gấp, giống như thể chất của nó, tớ trước kia cũng đã gặp, sau này giúp cậu suy nghĩ, nghĩ ra biện pháp, bây giờ thì nhanh đi ngủ thôi. Tiêu Linh rất chần chừ, níu lấy cổ tay tôi hỏi. Mạc Mạc, cậu không cần an ủi tớ nữa, cậu thật sự gặp lại chuyện này rồi, cậu có cách giải quyết. Tôi bò dậy, lần nữa xoa bả vai của Tiêu Linh, thành khẩn nói. Gặp rồi, có điều năng lực của người con trai kia là biết trước khi sinh tử, người đó cùng em trai cậu đều có năng lực đặc biệt. Biết trước sinh tử, lợi hại như vậy? Vậy có phải giống như trong phim ảnh, nói là có dị năng đúng không? Tiêu Linh trợn to mắt, che miệng nhỏ giọng hô lên. Tôi cười ha hả, chỉ biết cô ấy sẽ nghĩ như vậy. Coi là vậy đi, có điều cũng có thể là do chấp niệm kiếp trước. Dù sao so với cậu nghĩ, cái gì là cơ thể cấu tạo không giống nhau, không có liên quan. Cậu nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn phải tới trường học nữa. Tiêu Linh nghe lời sai người nằm xuống, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, đại khái là đang lo lắng cho em trai của cô ấy. Tôi lấy miếng ngọc bội màu trắng ra, thanh âm của quỷ vương Dạ Quân truyền vào tai tôi. Nương tử thông minh ra rồi sao? Biết vấn đề liên quan đến chấp niệm kiếp trước. Tiểu tử kia hiếu chiến là trời sinh, đây chính là mạng của cậu ta. Cậu ta và Ân Minh giống nhau, không sống qua được 18 tuổi. Tôi khẽ ừ một tiếng, đeo miếng ngọc rơi vào trong trầm tư. Tiêu Chí Bình chỉ có thể sống đến 18 tuổi. Chuyện này tôi không biết có nên nói cho Tiêu Linh hay không. Dẫu sao cô ấy vẫn là bạn thân của tôi. Không nói thì trong lòng tôi thấy áy náy, nhưng nói rồi Tiêu Linh sẽ thế nào? Nhìn ra được Tiêu Linh rất quan tâm đến người em trai này của cô ấy. Nếu biết được sự thật, nhất định sẽ muốn sống muốn chết. Nhưng tính mạng loại chuyện này là số trời, không đổi được. Nhưng tôi lại không muốn thấy Tiêu Linh khó chịu. Cô ấy là bạn tốt của tôi như vậy. Chuyện này thôi vậy, chờ có thời gian hỏi tên chết tiệt rồi hãy nói. Bây giờ chỉ hy vọng Tiêu Chí Bình ở bên ngoài không gây ra chuyện gì mới tốt. Buổi tối không ngủ ngon, ngày hôm sau thức dậy, tôi về nhà thay quần áo, lấy cặp sách mới tới trường. Mới vừa xuống xe nhìn thấy Tiêu Linh vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài. Cô ấy đi qua tôi chỉ chào hỏi tôi, nhưng cũng không nghe được bước chân, trên mặt toàn là mây đen. Tôi giữ Tiêu Linh lại hỏi, cậu đi đâu vậy? Tiêu Linh hốc mắt hồng hồng, một mực nhịn nước mắt nói, mẹ tớ xảy ra chuyện, bà ấy bị người ta đánh bể đầu, bây giờ tớ muốn nhanh chóng tới bệnh viện. Nhìn Tiêu Linh lên xe taxi vội vàng rời đi, tôi đứng ở trên đường suy nghĩ chuyện này có phải là những người hôm qua làm không. Hôm đó không bắt được mới cố ý mai phục ở trên đường để trả thù. Nếu như là như vậy, thật sự là quá bị ổi. Tiêu Linh là một cô gái, sau này đi một mình trên đường chẳng phải nguy hiểm hơn sao? Tiếp tục có học sinh vào trường, tôi nhìn thời gian cũng không còn sớm, vội vàng trở về phòng học. Buổi sáng hết 3 tiết, Tiêu Linh mới vội vàng quay về lớp. Đợi đến khi buổi trưa tan học, tôi mới lên trước hỏi tình trạng của mẹ cô ấy. Thật may chỉ là bị trầy chút da, dáng vẻ có chút khó coi, nhưng vết thương không hề sâu, không có gì đáng ngại. Nỗi lo trong lòng coi như được gỡ xuống, tôi nắm lấy tay của Tiêu Linh đi trong sân trường. tâm trạng của cô ấy còn không phải rất ổn định. Có biết ai làm hay không? Tiêu Linh lắc đầu. Mẹ tớ đã báo cảnh sát. Người ra tay là hai tên chạy xe máy. Bọn họ đi qua người của mẹ tớ, cố ý lướt qua bên người bà để đi, đẩy bà ấy xuống đất. Mẹ tớ đầu đập vào trên đá, chảy máu không ít. Mẹ nói nhìn bóng lưng giống như là những người hôm qua tới, nhưng đều đội mũ bảo hiểm, khó mà nói. Chạy xe máy, đẩy người, đây rõ ràng là cảnh cáo. Lần này chỉ là một động tác nhỏ, nếu không dựa theo ý của bọn họ làm, sợ rằng lần sau sẽ không phải là đẩy người đơn giản như vậy. Chuyện này phải nghĩ đến biện pháp nhanh chóng giải quyết. Tên chết tiệt nói Tiêu Chí Bình không sống quá 18 tuổi. Tỉ mỉ tính tuổi thọ của cậu ấy cũng không tới mấy tháng nữa. Không về nhà cũng không đi học như vậy. Lưu lỏng bên ngoài, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nếu lúc đó thật sự muốn cứu cũng không cứu được. Tìm em trai của cậu, tớ muốn gặp nó. Tiêu Linh hoang mang. Tôi không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại giải thích. Em trai của cậu trời sinh tính tình hiếu chiến, đây là thiên tính của cậu ấy, không cách nào thay đổi. Để mặc cho cậu ấy bên ngoài lêu lỏng, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nhanh chóng liên lạc với cậu ấy đi, chúng ta phải sớm giải quyết tai họa lần này. Tiêu Linh chần chờ nhìn chằm chằm tôi hỏi. Tớ chưa từng nói với cậu là chuyện em trai tớ, cậu làm sao biết được? Nó cũng không phải người chủ động gây chuyện, đều có người luôn khiêu khích nó. Tớ vẫn luôn thấy kỳ quái, cậu làm sao biết được chứ? Trước đừng nói, sao gọi điện thoại liên lạc? Tôi không muốn giải thích quá nhiều thúc giục, Tiêu Linh gọi điện thoại. Liên tục gọi nhiều lần, điện thoại Tiêu Chí Bình vẫn luôn tắt máy, căn bản là không gọi được. Không tìm được người, tôi cũng không có cách nào. Xem ra cậu ấy không muốn để cho bất kỳ ai tìm được. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là chính là nhờ vào cậu ấy. Nghĩ thông suốt về nhà rồi hãy nói. Hy vọng một mình bên ngoài có thể thuận lợi. Cũng đừng có gây ra phiền phức gì nữa. Cậu ấy chỉ còn lại mấy tháng tuổi thọ. Nghĩ tới đây, tim tôi liền run rẩy. Đi tới căng tin, tôi mua đồ uống và cơm trưa. Tiêu Linh ăn rất được, có ăn thế nào cũng không mập. Ngồi đối diện với tôi, tính tò mò của cô ấy lần nữa trỗi dậy. Trải qua mấy lần trước dò xét, lần này cô ấy không thể nhịn được nữa, chỉ đồ uống của tôi mà hỏi. Mạc Mạc, không phải tới nhiều chuyện. Biết cậu đến bây giờ, cậu thật sự một miếng cơm cũng chưa từng ăn. Cậu như vậy không đói bụng sao? Cậu thật sự là không mập chút nào, vóc người rất đẹp, không cần phải nhịn đói giảm cân đâu. Hai mắt sáng lên, tôi bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía Tiêu Linh ngoắc ngoắc ngón tay. Chờ cô ấy xích lại gần, tôi mới đè giọng thấp nói. Nè, nếu như tớ là một quái nhân, không cần ăn thức ăn của nhân gian, cậu có sợ không? Tiêu Linh chớp mắt to, suy nghĩ rất lâu mới thông suốt đứng lên nói. Không phải thức ăn con người, chẳng lẽ cậu thức ăn của chó? Tớ xem một chương trình, có vài người có tình trạng giống cậu, không thích ăn đồ chính, chỉ thích ăn đất, bùn, thủy tinh gì đó. Chương 217. Phản ứng của Tiêu Linh khiến tôi bối rối. Phần lớn không phải nên phản ứng như kiểu kinh ngạc, sợ hãi như vậy. Cô gái này còn tin, ông trời ạ, tôi nhìn thấy giống như là người thích ăn thức ăn cho chó hay sao? Cô ấy sẽ không phải là bởi vì ngày hôm qua tôi ở nhà cô ấy, cầm thức ăn cho chó nhìn, làm tưởng là tôi có sở thích đó chứ? Bình tĩnh, tôi cười lắc đầu một cái rồi nói. Không có khoa trương như vậy đâu, sẽ không cướp đồ ăn của chó nhà cậu. Tớ chỉ là không thích ăn mà thôi, sau này cậu sẽ biết. Tiêu Linh liếc nhìn tôi không hỏi lại, chỉ là nhỏ giọng một mình cầm điện thoại ra ngoài nghe. Tôi liếc nhìn điện thoại cô ấy, phía trên là một dãy số không có tên. Bởi vì là chế độ yên lặng, cho nên tôi cũng không nghe được âm thanh gọi tới. Cô ấy nhìn tôi mới mở miệng hỏi thân phận của đối phương. Cũng không biết đối phương nói gì, sắc mặt của Tiêu Linh ngày càng khó coi. Nước mắt giống như là hạt trâu theo gò má rơi xuống. Cô ấy vừa khóc vừa cúp điện thoại, khóc không thành tiếng và nói. Mạc Mạc, cảnh sát đã bắt em trai tớ rồi. Tôi choáng váng, sẽ không tới đột ngột như vậy chứ. Cũng không nói gì, tôi lôi Tiêu Linh chạy ra ngoài trường học. Hy vọng chuyện sẽ không phải như tôi nghĩ, cậu ấy chẳng qua là bị cảnh sát bắt. Sau khi Tiêu Linh ở trong cục cảnh sát xác nhận thân phận, chúng tôi được dẫn tới một gian phòng giữ xác. Người phụ trách mở hòm đông lạnh kéo ra một thi thể đang đắp bằng vải trắng. Tôi theo bản năng quay lưng Tiêu Linh lại nói, Linh Linh, tớ nghĩ có thể cảnh sát lầm, đó không phải là em trai của cậu. Cậu trước hãy bình tĩnh lại, chúng ta nhìn lần nữa được không? Cảnh sát đi theo chúng tôi nói, chúng tôi căn cứ vào điện thoại của người chết tìm được hai người, cho nên chúng tôi sẽ không nhầm thân phận người chết. Chết tiệt, sao lại gặp người không có mắt như vậy? Tôi thật sự muốn cho đối phương một quyền. Ai mà không biết cảnh sát làm việc có bằng chứng chứ? Đây không phải là muốn cho người ta chuẩn bị tâm lý, đâu ra người không hiểu chuyện như vậy. Tiêu Linh hít sâu một hơi, mới xoay người lấy dũng khí và tấm vải trắng. Nghe thấy âm thanh cuồng loạn kêu khóc sau lưng truyền tới, tôi thở dài đi lên phía trước, ôm lấy người của cô ấy. Tiêu Chí Bình nằm trên băng lạnh, trên người có không ít vết dao, môi tím bầm, mặt tái nhợt. Theo người báo án nói, lúc ấy cậu ấy đang đánh lộn với một đám người, đối phương đều mang theo người, một người đánh mấy người, tình cảnh máu me, những người đó cũng không bởi vì chuyện này mà chiếm được ưu thế. Tôi không nghe ra được ý là khen, nhìn vết thương trên ngực của Tiêu Chí Bình, đây cũng là vết thương trí mạng, một dao đâm vào, chết hoàn toàn. Đại khái hơn là 20 phút, mẹ Tiêu Linh vội vàng chạy tới, bà rất bình tĩnh nhìn thi thể của con trai như cũ, trên mặt không biểu cảm gì. Cảnh sát đại khái thấy Tiêu Linh khóc quá đau thương, dặn dò chúng tôi mấy câu liền ra ngoài, cho chúng tôi không gian riêng tư để nói lời từ biệt với người chết. Sau khi mẹ của Tiêu Linh cảm ơn cảnh sát, đi tới bên cạnh của Tiêu Chí Bình, cái gì cũng chưa nói, tiến lên chính là hai bạt tai. Tôi trợn mắt há hốc mồm, tính tình thật là nóng nảy. Bỗng nhiên, Tiêu Chí Bình nằm ở trên giường đông lạnh một cái, sau đó thẳng tắp ngồi dậy, che vết thương trên ngực kêu lên. Con mẹ nó, đào chết thiếu gia rồi. Tôi há to miệng, ngốc nghếch nhìn chăm chăm Tiêu Chí Bình chết đi sống lại, đơ ra không nói được tiếng nào. Mặc dù là đã sớm biết thể chất của Tiêu Chí Bình cùng với những người thường không giống nhau, nhưng chết rồi còn có thể sống lại, vậy coi như là vượt qua phạm vi thừa nhận của tôi. Tôi bị hù dọa, nhưng Tiêu Chí Bình chết đi sống lại trở thành kỳ tích toàn cục cảnh sát. Ngực bị người ta đâm dao, phải chết không thể nghi ngờ đó là sự thật, nhưng cậu ấy lại may mắn sống như vậy. Sống sờ sờ, đứng trước mặt cảnh sát, cái này đã không có căn cứ khoa học nào nói rõ, chỉ có thể nói tiểu tử này mạng lớn. Làm xong ghi chép, Tiêu Chí Bình nghênh ngang đi theo người nhà ra khỏi cục cảnh sát. Tôi nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của những cảnh sát kia, cũng cảm nhận được sâu sắc điều thần kỳ, thì ra mình cũng gần như vậy. Một người làm thế nào cũng không chết, nhưng chỉ có thể sống đến 18 tuổi, tôi quá hiếu kỳ là cách chết thế nào. Nhưng cả tim hư hại cũng có thể tự mình tu bổ. Tôi quả thực không nghĩ ra được nguyên nhân cái chết của cậu ấy. Ra khỏi cục cảnh sát, mẹ Tiêu Linh để cho tôi và Tiêu Linh trở về trường học. Bà xách cổ áo con trai chuẩn bị đón xe về nhà. Tôi nghĩ nghĩ gọi dì qua một bên, dặn dò bà ấy nhất định phải coi chừng Tiêu Chí Bình, cũng đừng có trốn ra ngoài gây chuyện. Lần này là may mắn, lần sau sẽ không may mắn như vậy. Tiêu Chí Bình ở trước mặt mẹ mình như một con rùa rụt đầu, không dám cử động một tí, hướng về phía tôi hừ hừ hai tiếng nói. Chị thất, tôi với chị hình như không có thù gì, chị không cần phải đối xử với tôi như vậy. Tôi cười, hướng về phía của Tiêu Chí Bình nói. Ây à, tiểu tử miệng ngọt thật, cậu gọi tôi một tiếng chị, tôi nhất định sẽ tốt với cậu. Ngoan ngoãn cùng đi trở về đợi, chờ tôi tan học đi tìm cậu, bảo đảm sau khi nghe được cậu sẽ biết điều hơn. Tiêu Chí Bình nhướng mày, dùng ngón tay chỉ tôi, bị mẹ cậu ta thấy, một cái tát vô đầu, cậu ấy ây vô một tiếng, cuối cùng cũng thấp giọng mắng một câu. Tôi nhịn không được cười ra tiếng. Sau khi nhìn bọn họ lên xe, tôi mới cùng Tiêu Linh trở lại trường học, tiếp tục giờ học. Buổi chiều có hai tiết, thời gian tan học sớm, đang định cùng Tiêu Linh cùng nhau về nhà, không nghĩ tới nửa đường gặp phải Vương Quang Huy. Vụ án nhảy lầu có manh mối rồi, Vương Hoan Huy cười ha ha gật đầu nói, ừ, kiểm nghiệm ra thi thể rồi. Lúc cô gái nhảy lầu đã có thai 2 tháng. Căn cứ điều tra của tôi, chuyện này có liên quan tới một thầy giáo trong trường của bọn họ. Chuyện này tôi chỉ nói với cô đừng có cho ai biết nhé. Trước mắt chỉ là nghi ngờ, còn chưa xác thực. Cô tan học rồi sao? Có thời gian ăn một bữa cơm không? Chương 218. Ăn cơm thì thôi đi, tôi còn có việc. Anh có vụ án điều tra, anh cứ bận đi, có cơ hội hẹn lại. Có điều tôi vẫn chúc anh sớm phá án. Tuy nói là tự sát, nhưng tôi cảm thấy người đàn ông đó hẳn phải chịu trách nhiệm của mình. Vương Quang Huy ừ một tiếng, liền đi ra ngoài. Tôi cảm thấy anh ta ngoài miệng nói với tôi là bí mật, nhưng cũng không tránh được Tiêu Linh. Đa phần là đã xác định được mục tiêu. Người này giảo hoạt, cũng có năng lực, có điều cũng coi như là một thám tử tốt. Tiêu Linh chờ Vương Quang Huy đi xa, rồi mới nói với tôi. Người này không phải là cảnh sát lần trước cậu gặp sao? Các người nhìn rất thân nhau nha, cô gái nhảy lầu lại mang thai đó, quá đáng thương đi. Cậu đó thích nghĩ bậy bạ. Người đều có mạng, cậu vẫn nên lo lắng cho tổ tông nhà cậu đi. Cậu ta mới là vấn đề lớn. Chỉ cần cậu ta đừng đi khắp nơi gây chuyện, tớ liền thay cậu cảm ơn trời đất. Tôi vỗ tay của Tiêu Linh trêu ghẹo cậu ấy nói. Tiêu Linh hờn dỗi đánh tôi mấy cái, chúng tôi vẫy xe taxi về nhà. Sau khi vào cửa, tôi không thể không bội phục mẹ của Tiêu Linh là nữ trung hào kiệt. Bà cột Tiêu Chí Bình vào bảng ghế, còn để cho bà cầm một cây trúc thủ ở một bên. Chỉ cần cậu ta làm loạn liền đánh, đánh tới khi im miệng mới ngưng. Có điều đối phó với loại người thất thường này, lấy bạo trị bạo cũng là một cách không tồi. Tiêu Chí Bình thấy Tiêu Linh giống như là thấy cứu binh quát to lên. Chị, cứu mạng, mẹ với bà nội liên hiệp đang hiếp em. Chị mau thả em ra, như vậy em rất khó chịu. Tiêu Linh thật sự cưng chiều em trai của mình, ánh mắt đau lòng. Có điều cũng không nghe lời Tiêu Chí Bình mà lắc đầu nói. Đừng có tìm chị, lần này chị không chịu em được. Em cứ đợi đi, nghe lời chị Thất nói, chị cũng không thể để cho em làm loạn tiếp. Thả em ra, cái nhà này có thể thật sự bị giải tán. Tiêu Chí Bình mặt đầy ai oán, trợn mắt nhìn tôi. Thấy cậu ta, tôi cảm thấy rất vui vẻ. Đi lên trước, muốn sờ vào cái đầu của cậu ấy. Tên chết tiệt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quát một chữ. Em dám. Trong khi nháy mắt thả tay ra. Ây da, thật là một bình dám. Không phải chỉ là một tiểu tử đẹp trai, còn chưa trưởng thành hay sao? Ăn dám gì chứ? Anh nhiều nữ nhân như vậy, tôi cũng không so đo với anh. Anh thật là không biết xấu hổ. Tôi chỉ xem Tiêu Chí Bình như em trai thôi. Sờ đầu em trai mình thì có sai đâu. Chồng ơi, anh thật là đồ nhỏ mọn. Dưới sự đảm bảo hết lần này tới lần khác của Tiêu Chí Bình, tôi mới cởi bỏ dây thừng trên người cậu ta nghiêm túc nói. Chàng trai, đừng nói dối trước mặt người đã biết rõ mọi chuyện. Cậu còn dám làm bừa như vậy nữa. Tôi cam đoan với cậu không sống quá 18 tuổi. Có phải cậu rất muốn chết hay không? Tiêu Chí Bình lườm tôi một cái, bác lại. Chị Thất, không cần vừa mở miệng ra đã rủa tôi chết đi. Chỉ cần mấy tháng nữa là tôi đã 18 tuổi. Chị là chị gái của tôi, cũng không nên hù dọa người khác như thế. Với lại cái này không dùng được với tôi đâu nha. Tôi mặt lạnh, quay người đi đến căn phòng của Tiêu Linh. Đi theo tôi. Tiêu Chí Bình hừ một tiếng, nhanh chân đi theo tôi. Sau khi vào phòng, lập tức đóng cửa lại, ngăn cản những người khác đi vào theo. Hành động này ngược lại làm tôi rất giật mình. Ở bên ngoài vẫn còn dáng vẻ trong trời đất, này là tôi duy nhất. Sao lúc này lại giống như là một con thỏ nhỏ nhát gan vậy? Tiêu Chí Bình khóa chặt cửa, đi tới gần tôi hỏi. Vừa rồi chị có ý gì? Làm sao chị biết tôi không còn sống được lâu nữa? Ôi, hóa ra cậu ta cũng biết một chút à. Tiêu Chí Bình rũ đầu xuống đất và nói. Tôi không biết, mà là không có cách nào kiểm soát nổi. Mỗi lần khi tôi và người khác đánh nhau, thì sẽ có người nói với tôi làm một vố lớn, không làm, đến chết không bỏ qua. Tôi không biết giọng nói đó từ nơi nào, mặc kệ chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Chỉ cần có cơ hội liền về không bị khống chế, đi cùng người làm một việc lớn xem. Chị Thất, có phải nơi này của tôi đã bị bệnh hay không? Nói xong, Tiêu Chí Bình uể oải chỉ vào đầu của mình, vẻ mặt cậu ta buồn rầu. Quá thật đã bị hiện tượng quái lạ này của mình làm cho 10 phần đau khổ. Tôi đáp lại một tiếng không khách sáo nói. Đầu chỉ là bệnh, hơn nữa còn là bệnh không nhẹ. Vốn cho rằng chỉ cần để cho cậu ta ngoan ngoãn ở nhà đợi có lẽ sẽ còn một cách có hy vọng. Nhưng cậu ta nói như vậy, chuyện này còn lâu mới đơn giản như vậy. Tiêu Chí Bình bị tôi nói như vậy, giật nảy mình vội vàng nói. Nghe chị nói như vậy, hình như là chị hiểu rất rõ tình hình của tôi. Vậy chị có biết sức khỏe của tôi có vấn đề gì không? Vì sao mỗi lần bị thương đều sẽ tự động tỉnh lại, hay cả bệnh viện cũng không cần phải đi? Chuyện sức khỏe tôi khó mà nói rõ được. Chuyện này có liên quan đến chấp niệm kiếp trước của cậu ta. Tôi đang nghĩ sẽ giải thích với cậu ta thế nào thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Có người gõ cửa. Nghe những tiếng ồn ào kia chắc là mấy người hôm trước đã đến gây chuyện. Tiêu Chí Bình nghe thấy liền muốn lao ra ngoài. Tôi vội vàng kéo cậu ta lại quát. Có phải không muốn sống nữa hay không? Ngồi xuống. Tôi đi ra ngoài xem một chút. Cậu chờ ở đây, chờ tôi trở về. Để một người đàn ông bốc đồng hiếu chiến thành thật trở lại thật sự không dễ dàng. Nhưng Tiêu Chí Bình vẫn rất nghe lời tôi, ngoan ngoãn ngồi xuống. Chỉ là dáng vẻ không tình nguyện vẫn chưa biến mất hoàn toàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của cậu ta. Lúc mở cửa ra ngoài, tôi liền thuận thế đóng cửa lại. Mẹ của Tiêu Linh cũng từ phòng ngủ đi ra. Tiêu Linh chợp lấy mẹ cô ấy lo lắng nói. Mẹ, những người kia lại tới nữa rồi. Nếu không, chúng ta báo cảnh sát đi. Dì vẫn luôn quyết đoán, nhưng lần này lại lộ ra vẻ mặt lưỡng lự. Bà có chút không quyết định và chắc chắn được nhìn về phía tôi. Mở cửa đi, trốn tránh như thế này cũng không phải là biện pháp. Bây giờ là ban ngày nên bọn họ không dám làm loạn. Nếu bọn họ dám ra tay, hàng xóm xung quanh đã nhìn thấy rõ nên những người này sẽ chạy không thoát. Dì Tiêu gật đầu, bà bảo Tiêu Linh đi mở cửa. Lập tức rất nhiều người từ bên ngoài tràn vào. Số người lần này nhiều gấp đôi lần trước, ít nhất cũng phải 13-14 người. Ai cũng đều mang theo vũ khí. Nhìn điều bộ này là không đạt được mục đích sẽ không bỏ đi. Tôi nhìn lướt qua mặt của mấy người, trong đó có mấy người lần trước đã bị tôi chỉnh đốn qua. Lần này bọn họ cầm hung khí tới, đoán chừng là do lần trước bị thua thiệt nên lần này đã chuẩn bị mà đến. Tốt lắm, chuyện đã ầm ĩ đến mức này, tôi cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn, liền giải quyết dứt khoát luôn một lần đi. Chương 219. Mẹ nó, quả nhiên con nhóc này cũng ở đây. Lần trước mấy anh chính là bị thua thiệt ở trong tay cô ta. Vừa hay lần này đem nợ cũ tính toán luôn một thể được rồi. Con nhóc thối này thành thật bồi thường tiền cho bọn tao. Bọn tao sẽ không so đo với mày. Nếu không, đừng có trách bọn tao không biết thương hoa tiếc ngọc. Tôi bị những người này vây kín. Từng người bọn họ đều hung thần ác sát nhìn tôi chằm chằm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tôi. Tôi ho khan vài tiếng sờ sờ mũi nói. Bồi thường tiền à? Nói con số tôi nghe một chút. Nếu hợp lý tôi sẽ cân nhắc. Nếu quá cao vậy thì không cần phải nói chuyện nữa. Chỉ là mấy người lần trước của các anh không phải đối thủ của tôi. Bây giờ lại dẫn mấy người này đến tìm chết, có phải là rất mất mặt hay không? Cần tiền, chí ít cũng phải đánh được tôi mới được. Vừa nói xong, có một người từ trong bọn họ ra tay, nhìn dáng vẻ rất cường tráng, đoán chừng là đại ca của bọn họ. Anh ta không kiên nể, trên dưới đánh giá tôi vài lần nói. Nhóc con, khẩu khí rất ngông cuồng nha. Được, nếu cô có thể quật ngã tôi, chuyện này tôi sẽ bỏ qua, sau này sẽ không tới đây nữa. Nhưng nếu không được, thì nợ cũ nợ mới tính gấp đôi. Như thế nào? Tôi sờ ngọc bội màu trắng ở ngực, chần chừ một lúc nói. Bỏ qua, ý của anh là chuyện của Tiêu Chí Bình đánh người cũng gộp trong đó. Chỉ cần tôi đánh ngã anh, các anh sẽ không truy cứu người nhà họ Tiêu nữa. Tên đại ca cầm đầu cười hắc hắc cam kết. Không sai, chỉ cần cô có thể quật ngã tôi, việc này cứ thế kết thúc tại đây. Một tiếng gầm thét từ phía sau truyền tới. Tiêu Chí Bình đã từ trong phòng Tiêu Linh vọt ra, hai mắt cậu ta vằn vệt tia máu, mặt trắng nõn đỏ rừng rực giống như là bị máu dính vào. Cậu ta không ngừng vung vẩy hai tay, miệng mở rộng không ngừng hướng về phía những người trước mặt này mà gào thét. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, tôi lập tức cảm thấy không ổn, sai người tiến lên muốn bắt lấy cậu ta lại. Thế nhưng không biết cậu ta lấy sức lực kia ở đâu đem tôi đẩy ra, vọt thẳng đến trước mặt những người đến gây sự kia, cùng bọn họ đánh đấm lẫn nhau. Tôi bị Tiêu Chí Bình cậy mạnh đẩy ngã trên mặt đất, bụng dưới va vào trên bàn trà. Một luồng đau nhức khó mà chịu được từ dưới thân lan tràn ra, trong nháy mắt liền đau đến mức tôi không thể thở nổi, đành phải ôm bụng, nửa ngồi nửa quỳ ở đó hít thở từng ngụm từng ngụm. Sau lưng âm thanh đánh đấm lẫn nhau dần dần tới gần, tôi chịu đựng đau đớn đứng lên, cùng với Tiêu Linh che chở cho mẹ và bà của cô ấy trốn đến một nơi hẻo lánh bên trong. Mà lúc này Tiêu Chí Bình đã giống như một tên điên ở trong nhà, mạnh mẽ đánh đấm. Cách thức cậu ta liều lĩnh đánh nhau khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh hồn tán đảm. Thời gian qua được một lát, trong phòng khách đã là một mảnh lộn xộn. Trên người cậu ta không ngừng có vệt máu chảy ra, máu thấm ướt quần áo của cậu ta, nhưng dáng vẻ của cậu ta vẫn như cũ, không có cảm giác đau. Những người cùng cậu ta chém giết kia cũng đều vô cùng thê thảm. Tôi khom người che chở bụng, tập trung tinh thần nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn truyền tới từ bụng dưới. Mồ hôi lạnh toát ra từng tầng, cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt khó chịu. Nghe thấy Tiêu Linh đang gọi 110, tôi hít một hơi thật sâu, vịn vào ngăn tủ ở trên tường nghỉ ngơi, hy vọng Tiêu Chí Bình có thể chịu đựng được tới khi cảnh sát đến. Nếu không chiếu theo tình hình này mà nói thì lạnh ít dữ nhiều. Quỷ Vương Dạ Quân bay ra từ trong ngọc bội màu trắng, đứng ở bên cạnh tôi. Tôi hướng về phía anh ta thấp giọng nói, bụng của tôi đau quá. Anh trâu bò như vậy, con của anh chắc là cũng sẽ rất chắc chắn phải không? Tên chết tiệt không nói lời nào ôm lấy tôi. Ở trong đám người kia đánh đám loạn xạ thì triển thân pháp đem tôi từ nhà họ Tiêu trở lại bên trong phòng trọ của mình. Vừa nằm xuống, anh liền trầm mặt cởi quần của tôi, nhìn chằm chằm bụng của tôi, kiểm tra tỉ mỉ. Ông già, chúng ta cứ chạy như vậy có được không? Nhà họ Tiêu có xảy ra chuyện gì hay không? Bàn tay của tên chết tiệt phủ lên trên bụng của tôi, thản nhiên nói, hôm nay chính là ngày chết của Tiêu Chí Bình. Cậu ta không bình thường, kiếp trước bởi vì giết người vô số nên hóa điên dại, rất vất vả ở trong địa ngục rửa sạch hết tội nghiệp đầu thai, kết quả vẫn không thể nào thoát ly được chấp niệm của kiếp trước. Cậu ta và Ân Minh khác nhau, em không cứu được cậu ta đâu, chỉ có thể để cho cậu ta trở về địa phủ một lần nữa rửa sạch tội nghiệp của kiếp này rồi đầu thai lần nữa. Nhưng muốn rửa sạch triệt để, chỉ sợ một hai đời chưa thể khiến cậu ta tội nguyện. Điên dại, giết người có thể giết đến mức đem mình hóa điên, cái này phải giết bao nhiêu người chứ? Tại sao cậu ta lại muốn làm như vậy? Vì tìm kích thích, đây cũng quá cường điệu đi. Tôi không hiểu. Tên chết tiệt gõ gõ đầu tôi, ôm tôi đưa vào đầu giường, kiên nhẫn kể cho tôi nghe về kiếp trước của Tiêu Chí Bình. Trước giải phóng, trong chiến tranh xâm lược của nước ngoài, người nhà Tiêu Chí Bình bị người ta tấn công tàn sát. Khi đó cậu ta vừa hay cũng vừa 18 tuổi, tận mắt thấy người nhà của mình bị tra tấn mà chết. Cậu ta đã điên cuồng giết chết những người kia, sau đó cậu ta nhập ngũ đi lính. Trên chiến trường, cậu ta giống như là tên điên không có linh hồn, xung phong ở tiếng ngoài cùng, không sợ đau, không sợ chết. Cho dù là bị thương nặng, cậu ta vẫn như cũ, không hề lên tiếng kêu đau. Sau khi chữa trị qua lo là sẽ quay về chiến trường, tiếp tục cùng kẻ xâm lược cố gắng chém giết, so với mệnh tam lang còn hung ác hơn. Liên tục mấy năm chiến tranh, thù hận và giết chóc ở trong cơ thể cậu ta hình thành một hạt giống khó mà trừ bỏ. Dần dần, loại tinh thần liều mạng này tạo thành chấp niệm, ăn sâu bén rễ bên trong lòng của cậu ta, cũng khiến cho bản thân cậu ta có được sức mạnh tự hồi phục. Có được ác có mất, đây chính là số phận. Quả thực, tình huống của Tiêu Chí Bình với Ân Minh, tôi biết tôi rất khó mà cứu cậu ta. Kiếp trước, Tiêu Chí Bình là anh hùng, cuối cùng cậu ta chết trận ngoài chiến trường. Cậu ta dùng chấp niệm của mình làm một người chiến sĩ bảo vệ tổ quốc, trở thành người anh hùng vinh danh lừng lẫy, nhưng không có cách nào dung hợp cùng với một thiếu niên thời hiện đại. Đây chính là sự thật, tôi thật sự bất lực. Tên chết tiệt bảo tôi không nên suy nghĩ nhiều. Điên dại giống như vậy, chỉ có trải qua địa ngục từ từ gột rửa, để cậu ta hoàn toàn nhận rõ ra sự thật. Chiến tranh đã kết thúc, kiếp này là thời yên ổn, có lẽ còn có cơ hội sống lại làm người, một đời bình an. Lúc hoàng hôn, tôi nhận được điện thoại của Tiêu Linh. Tiêu Chí Bình chết rồi, cô ấy rất đau đớn. Ở trong điện thoại, tôi khuyên cô ấy nên bớt đau buồn. Đây là số phận của em trai cô ấy. Có lẽ bởi vì đã sớm biết được sự thật, nên tôi cũng không quá thương cảm. Có một số người chết so với sống có lẽ còn thoải mái hơn. An ủi cô ấy vài câu đang định cúp điện thoại, Tiêu Linh giống như chợt nhớ đến cái gì, hỏi tôi rời đi khi nào. Lúc ấy tình hình quá loạn cho nên không để ý đến tôi, vì thế vẫn còn cảm thấy vô cùng áy náy. Chương 220. Nghe lời này, trong lòng tôi rất ấm áp, nhưng cũng không thể nào nói là bị quỷ vương dạ quân mang đi được. Nói lời này ra ngoài sẽ làm cho nhiều người khiếp sợ. Thế là bịa ra lý do mình không thoải mái, thừa dịp mọi người không chú ý rời đi, không thể giúp được cô ấy. Ngược lại, tôi rất áy náy. Không nghe thấy Tiêu Linh khóc nữa, tôi vội vàng cúp điện thoại, không biết vì sao bỗng nhiên lại buồn, trái tim cũng đau âm ỉ. Gần đây nhìn thấy quá nhiều cái chết. Tiêu Chí Bình chết, với tôi mà nói ít nhiều cũng có chút liên tưởng tới cái chết của ba mẹ. Tựa ở trong lòng tên chết tiệt, tôi thở dài, hy vọng kiếp sau Tiêu Chí Bình sẽ có một kết quả tốt hơn. Tiêu Chí Bình chết rồi, đối phương đã gây ra án mạng nên cảnh sát đã lập án điều tra. Những người liên quan, một người không thoát khỏi. Trường hợp tồi tệ sẽ còn bị xử nặng thêm. Đối phương cũng không còn dám đến gây sự, chuyện này cũng vì vậy mà xem như kết thúc. Tôi không hỏi cụ thể chuyện phát sinh sau đó, chỉ là từ chỗ của Tiêu Linh, nghe nói nguyên nhân cái chết của Tiêu Chí Bình là do trong lúc vật lộn bị người ta dùng cây gậy đánh trúng vào bộ não mà chết. Nguyên nhân cái chết này ngược lại là hơi vượt quá dự kiến của tôi, nhưng đây cũng là số mệnh đã định, không có cách nào thay đổi được. Tôi biết bây giờ Tiêu Linh rất khó chịu, cũng muốn mau chóng qua đó gặp mặt cô ấy để an ủi. Nhưng có một chuyện khiến tôi rất bực bội. Bụng dưới trước đó bị va đập, bây giờ hơi nhô ra khỏi khối nhỏ. Cảm giác giống như là người sau khi béo lên trên bụng sẽ phình ra. Tuy rằng tôi hy vọng sớm đem thai nhi sinh ra, nhưng khi phát hiện nó lớn lên, tôi lại lưỡng lự. Sau đó cũng không thể vác cái bụng lớn đi học được. So với tôi rầu rĩ, thế nhưng tên chết tiệt lại vô cùng vui vẻ. Sờ sờ bụng của tôi giống như sờ vào vật quý báu gì đó. Tôi cũng chưa từng thấy qua anh như vậy. Hiện tại lúc nào cũng cười giống như là ngớ ngẩn. Anh vui vẻ, nhưng tôi một chút cũng không vui vẻ nổi. Nghỉ ngơi một đêm, bụng dưới không còn đau như vậy nữa. Sáng sớm hôm sau, tôi liền đi đến trường học. Bởi vì Tiêu Linh phải xử lý hậu sự của em trai cô ấy, nên xin trường nghỉ học, móc ra một viên huyền hồn đan nhét vào trong miệng. Phát hiện ra bây giờ một viên đã hoàn toàn không thể thỏa mãn với tôi. Từ lúc bụng của tôi nhô lên, ít nhất phải ăn 3-4 viên mới có thể có cảm giác no bụng. Chuyện này đối với tôi mà nói cũng không phải là hiện tượng gì tốt. Trần Tú Tài đưa huyền hồn đơn cho tôi, đã ăn gần đủ rồi. Tên chết tiệt cũng sẽ bảo anh em vô thường, lúc thu hồn đưa một chút. Phải biết rằng huyền hồn đan đều là những hồn phách luyện chế mà thành. Mặc dù những hồn phách này đều nghiệp chướng nặng nề, không có cách nào đầu thai làm người, nhưng ăn vào trong bụng, ít nhiều vẫn có chút cảm giác tội lỗi. Mặc dù tôi đã tiếp nhận sự thật này, nhưng mỗi lần nuốt vào một huyền hồn đan, tôi vẫn không thể tin được sự thật là chính mình đang ăn hồn phách của người khác. Nếu một con quỷ không có hồn phách, vậy cũng như là không có kiếp sau. Tôi ăn bao nhiêu viên, chính là bóp chết bấy nhiêu cơ hội những hồn phách này đầu thai làm người. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, tôi liền cảm thấy mình là một người xấu. Nhiều khi tôi không muốn ăn, nhưng không ăn đứa bé trong bụng sẽ làm ầm ĩ, mà chính tôi cũng sẽ đói đến mức chết đi sống lại, chịu rất nhiều tra tấn. Tên chết tiệt cũng sẽ không quan tâm trong lòng tôi có chướng ngại hay không. Anh ta cưỡng ép tôi, đem hạt đơn nhét vào trong miệng của tôi. Anh ta chính là một người ngang ngược bá đạo như thế. Với anh mà nói, tôi không thể bị đói, đứa bé càng không thể bị đói. Về phần trong lòng tôi suy nghĩ gì, thật không quan trọng. Một viên huyền hồn đan, một câu thật xin lỗi, chính tôi cũng không biết đã dùng bao nhiêu hồn phách, nói qua bao nhiêu câu nói này. Sờ sờ bụng dưới hơi nhô ra, Trong bụng của tôi thở dài một tiếng. Con trai, sanh được con ra, mẹ già này đã tạo nhiều nghiệp chướng, khó khăn biết bao nhiêu. Hy vọng con không phải là quái vật ba đầu sáu tay là được rồi. Hết ba ngày nghỉ tang, Tiêu Linh vẻ mặt u ám đi tới trường học. Sau khi tan học, tôi chủ động đi đến chỗ cô ấy. Không đợi tôi mở miệng, Tiêu Linh đã ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn tôi chằm chằm nói. Ngày ấy, nếu khăng khăng không mở cửa, có phải em trai tớ sẽ không phải chết không? Lúc nói ra lời này, mắt Tiêu Linh đỏ lên giống như là con thỏ, nhìn vào khiến cho tôi có cảm thấy thương tiếc. Lúc này tôi mới nhận ra rằng cô ấy đang trách tôi. Ngày đó, nếu tôi không chủ trương mở cửa, những người kia sẽ không xông tới, Tiêu Chí Bình cũng sẽ không đánh nhau với bọn họ, cậu ta sẽ không phải chết. Tôi rất rõ ràng, cho dù những người này có xuất hiện hay không, Tiêu Chí Bình đều không sống qua được 18 tuổi. Nhưng những điều này Tiêu Linh lại không biết, cho dù tôi có nói ra sự thật cho cô ấy, chưa chắc cô ấy có thể hiểu được. Cửa là do tôi bảo mọi người mở, Tiêu Chí Bình chết cần phải có người chịu trách nhiệm. Không phải vì tôi trực tiếp giết cậu ta, nhưng đối với Tiêu Linh mà nói, tôi là nguyên nhân gây ra, là tội phạm gián tiếp giết người. Không thể miêu tả được cảm giác của tôi lúc này, tôi chỉ lặng lặng nhìn Tiêu Linh, sau đó nhẹ giọng nói. Cậu đang trách tớ, hận tớ không nên đưa ra đề nghị mở cửa đúng không? Tiêu Linh khóc, cô ấy vừa khóc vừa lắc đầu nói. Không phải, em trai tớ đã chết, bây giờ trách ai cũng không có tác dụng. Từ nhỏ đến lớn, nó chỉ làm cho gia đình phiền phức. Mẹ tớ luôn phải lo lắng sợ hãi, còn phải vất vả lo lắng cuộc sống của chúng tớ. Bà ấy đã rất vất vả. Bây giờ em trai tớ chết rồi, mẹ tớ có thể sống dễ dàng một chút, không cần phải thay nó mà thu dọn cục diện rối rắm, không cần phải vất vả kiếm tiền cho người khác tiền thuốc, cũng sẽ không phải vụng trộm khóc. Thật như thế này thì tốt hơn. Ngoài miệng nói không trách tôi, nhưng tôi biết trong lòng cô ấy nhất định rất hối hận. Ngày đó nếu không nghe tôi đi mở cửa, Tiêu Chí Bình còn có thể sống thêm 2 ngày. Cô ấy nói cô ấy không trách tôi, nhưng trong lòng tôi lại càng thêm khó chịu. Tôi không muốn mất đi một người bạn tốt không dễ tìm được như thế. Thế là mặc kệ chuông vào học có vang lên hay không, tôi dắt cô ấy chạy ra khỏi phòng học. Đi đến một chỗ không người, Tiêu Linh hất tay tôi ra, nhíu mày nói. Mạc Mạc, cậu đang làm gì vậy? Tớ biết, trong lòng của cậu đang trách tớ, bởi vì tớ đề nghị mở cửa. Thả những người kia tiến vào, em trai của cậu mới bị đánh chết. Nếu như tớ không làm như vậy, cậu ấy có thể sẽ tránh được kiếp nạn này. Không phải là tớ bao biện cho bản thân, nhưng nhất định cậu phải tin tớ, đây là số mệnh. Cậu ấy khác với những người bình thường, cậu ấy không thể sống quá 18 tuổi. Tiêu Linh cắn cánh môi lùi lại một bước, cô ấy yếu ớt nói. Làm sao cậu biết được, nó không sống quá 18 tuổi. Phần 28 xin được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của các bạn để theo dõi kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.